sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giả đấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vấn đắc sinh gia hộ cho chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ và cộng đoàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta cùng học hỏi câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú số 369. Xin thưa quý vị, trước tiên chúng ta tìm hiểu cái duyên khởi của câu chuyện này. Của câu kệ ngôn này. Câu chuyện được thuật lại như sau: là khi Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, thì bây giờ có một thiện gia nam tử đã xuất gia trong giáo pháp này. Ngài có tên gọi là Kutikannasona, nghĩa là người có cái lỗ tai khoảng 10 triệu. Xin lưu ý vị, ngài Soná là con của một gia tộc thế gia rất giàu có ở xứ Awanti, và để trang điểm cho cậu công tử độc nhất của mình thì gia tộc nhất là bà Kali đã cho làm cái vòng vàng trên khảm đầy những ngọc quý, làm hai cái vòng đeo tay, và hai cái vòng đeo tay này trị giá là 10 triệu đồng tiền vàng. Cho nên ngài có cái tên là Kuti Kanna. Kanna là cái lỗ tai, mà Kuti là 10 triệu, và Soná là tên của ngài. Xin thưa quý vị, riêng bà mẫu của ngài Soná được Đức Thế Tôn ngài tán thán ban cho cái địa vị là đệ nhất về cái lòng tin qua cái lời đồn đại. Ở đây có một cái câu chuyện khởi lên như sau về bà thân mẫu của ngài Soná, là khi mà Đức Thế Tôn ngài xoay bánh xe pháp ở tại vườn Nai tế độ cho năm ngài Kiều Trần Như, thì cái thời pháp đầu tiên mà chúng ta thường biết đó là thời chuyển pháp luân. Xin thú vị là trong cái hội chúng bây giờ, ngoài năm ngài Kiều Trần Như ra thì còn có những cái chư thiên rất là nhiều, và trong những cái chư thiên đó có một cái vị đại dạ so có thần lực, vị này tên là Satagiri. Mà trong cái tiền kiếp thì Dạ Xoa Satakiri đã kết thân với một vị mà hậu thân cũng là Dạ Xoa, có tên là Hemawanta. Satakiri là một cái vùng núi Sata, Hemawanta là một cái vùng núi ở Himalaya Sơn. Và trong cái buổi mà gặp nhau ở tại Thiện Pháp Đường vào cái ngày Đại Hội Chư Thiên, thì hai vị Dạ Xoa này đã có một cái sự thỏa thuận với nhau. Mà khi nào nghe được cái pháp âm của Đức Thế Tôn thì cái người này sẽ phải báo cho người kia biết. Thì trong cái hội chúng mà Đức Thế Tôn này thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân á, có Dạ Xoa Satakiri. Và nhớ lại cái lời ước hẹn của mình, thì bây giờ Dạ Xoa Satakiri lên đường đi tới xứ Hai Má Quỳnh Bác để mà thông tin cho Dạ Xoa Hai Má Quỳnh Bác. Xin thưa quý vị rằng khi mà cái thời giảng pháp chuyển pháp luân của Đức Thế Tôn á, làm rúng động quả địa cầu, và đồng thời tiếng tán thán của chư thiên gian dậy, thấu đến cái cõi trời Phạm Thiên, nghe những cái tiếng tán thán xa thú lành thai của chư thiên địa cầu đến tầng Phạm Thiên như vậy. Và cho nên Dạ Xoa Hay Má Bánh Bá cũng ngạc nhiên, không biết cái chuyện gì xảy ra, và hướng về cái tiếng tán thán xà thú đó đi tới. Và thưa quý vị, hai người gặp nhau ở giữa hư không, thì bây giờ có một nàng công chúa được gả về cho một gia tộc trưởng giả ở xứ Awanti này. Khi ấy bà cũng đang mang thai, và trong một cái đêm trăng trong gió mát, bà đã lên lầu 7 để mà ngắm trăng. Thì tình cờ hai Dạ Xoa bàn luận với nhau. Dạ Xoa Satakari đã tán thán ân đức của Đức Thế Tôn rất nhiều cái lời kệ ngôn mà chúng ta sẽ tìm thấy ở trong bộ tiểu bộ kinh, bài kinh Hai Má Quỳnh Bá của tiểu bộ. Xin nói vậy rằng là bà công chúa Kali này đứng lắng nghe xong là phá sanh cái niềm tịnh tính đối với Đức Thế Tôn, mặc dù bà chưa một lần nào được gặp Đức Thế Tôn. Và với một cái tâm tràn niềm tin hỷ lạc như vậy, và với một cái trí tuệ do pháp độ Ba La Mật đã tạo trữ từ trước, và bà quán xét chứng quả Tu Đà Hoàn ở ngay cái lúc đó, cho nên bà được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là người nữ cư sĩ tối thắng về cái niềm tỉnh tính qua cái lời đồ. Thời gian trôi qua thì ngài Sô Ná đã trưởng thành. Và bây giờ 8 vị Bà La Môn, trong đó có ngài Maha Kachana, đem đạo Phật về Hoàng Dương ở xứ Awanti, và cũng với một cái duyên lành đặc biệt thì công tử Sô Ná sinh mẹ cho xuất gia. Mặc dù đây là một cái người con trai độc nhất ở trong gia tộc, nhưng mà bà Kali vẫn cho ngài Sô Ná xuất gia. Xin thú vị rằng cái xứ Awanti là một cái xứ rất hiếm những vị tỳ khưu, mà trong luật thì muốn xuất gia thọ giới tỳ khưu thì phải có 10 vị tăng trở lên, tức là 10 vị tỳ khưu trở lên. Thì ngài Maha Kachana suốt 3 năm chỉ tìm thấy được có 5 vị tỳ khưu, kể luôn cả ngài. Và cho nên một lần nọ ngài Sô Ná có từ giả ngài Maha Kachana để đi đến xứ Kosala đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhân đó thì ngài Maha Kachana có nói rằng xin thỉnh cầu Đức Thế Tôn một cái đặc ân, là nhờ những cái vùng biên địa mà hiếm vắng chư tỳ khưu thì xin cho làm lễ xuất gia chỉ 5 vị là đủ, bởi vì 4 vị đã là tăng, và cái vị tụng tuyên ngôn nữa thì phải trình trước tăng, cho nên tổng cộng là 5 vị, trong đó có vị thầy tế độ. Và thú vị rằng ngài Sô Ná đi lên tới kỳ viên tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn và rất hoan hỷ khi nghe pháp của Đức Thế Tôn. Và cũng trong cái đêm đầu tiên đó thì ngài nhiệt tâm hành pháp, là một cậu là công tử cho nên da bàn chân của ngài rất là mềm, Và cái đường đi kinh hành thì là bằng đá. À, cho nên suốt đêm ngày hành pháp rồi ngài đi kinh hành thì cái chân của ngài nó bị phồng lên, nhưng mà ngài cũng không thối thất cái sự nỗ lực của mình, cho đến nỗi mà vào buổi sáng thì bàn chân của ngài như là tẩm máu, máu từ đôi bàn chân đã đầy ở trên những con đường kinh hành. Và ngài mới ngẫm nghĩ rằng tu mà khổ quá vậy, thôi thì mình hãy trở về với đời sống của một người cư sĩ, tạo những cái phước lành tốt hơn. Thì đọc được cái tư tưởng của ngài Xô Ná, Đức Thế Tôn ngài mới ngự ra được kinh hành. Và ngài dạy ngài Xô Ná rằng như một sợi dây đờn, nếu căng quá sẽ đứt, nếu mà dùng quá thì sẽ không có âm thanh du dương. Và trái lại, cái sợi dây đờn mà vừa phải thì sẽ phát ra những âm điệu réo rắt du dương. Cũng vậy, chứ có nên quá khổ hạnh. Và từ đó thì ngài ban cho chư tỳ khưu và được quyền mang giác, ở với điều kiện là ở trong khuôn viên chùa. Và trong luật cũng có một đoạn đó là trong ưng học pháp, vị tỳ khưu vô bệnh thì không được mang dép khi đi rào trong xóm, chẳng hạn như vậy. Xin thưa quý vị rằng rồi, để an ủi cho ngài Xô Ná, Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Xô Ná, được nghe rằng thầy có những âm thanh tụng kinh rất là hay, thầy có thuộc bài kinh nào chăng? Thì bạch Đức Thế Tôn, con đã thuộc bài kinh Parayana, là con đường đến bờ kia gồm có 16 cái phần. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: vậy thì này Xô Ná, hãy tụng bài kinh Parayana, con đường đến bờ kia, cho Như Lai nghe. Và ngài đã tụng lên tất cả 16 phẩm như vậy. Vừa tụng dứt thì Đức Thế Tôn ngài tán thán: sa thú lành thai. Mà quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài tán thán thì chư thiên cũng tán thán theo. Chư thiên ở chung quanh đó tán thán rồi lan rộng ra. Và đến nỗi mà chư thiên ngự trong nhà bà Kali cũng tán thán: sa thú lành thai. Thì bà Kali mới hỏi rằng: này chư thiên, vậy ông tán thán ai vậy? Này bà gia chủ, chúng tôi tán thán con bà gia chủ là ngài Xô Ná, vì ngài Xô Ná tụng kinh rất là hay, khiến cho Đức Thế Tôn ngài tán thán là sa thú. Thì bà Kali mới nghĩ trong bụng rằng: nếu mà con ta tụng kinh cho Đức Thế Tôn nghe được thì con ta cũng sẽ tụng kinh cho ta nghe được. Vậy thì bao giờ con ta về đây, ta yêu cầu con ta tụng kinh cho ta nghe. Kính thưa quý vị, khi mà ngài Xô Ná trở về đi bác ngang căn nhà của mình thì mẫu thân của ngài rất là hoan hỷ, ra đặt bát rồi tỏ bày cái ý muốn của mình. Thì ngài Xô Ná nói rằng: thưa bà thân mẫu, điều đó không có gì khó khăn cả, vậy thì thân mẫu hãy tới cái giảng pháp đường đi. Thì xin thưa vậy rằng bà Kali đã cho xây dựng một cái giảng pháp đường, và trong một cái ngay ngày đẹp trời, bà cùng tất cả gia quyến đi đến để nghe ngài Xô Ná tụng kinh. Chỉ để lại một cái cô tớ gái ở trong nhà thôi. Và thú vị rằng là một người nhà giàu ở cái vùng xa xôi, và cho nên sự phòng thủ của gia đình bà Kali rất là kiên cố. Nhiều cái dao thông hào, nhiều bức tường thành đã ngăn che những cái kẻ trộm đạo xông vào. Nhưng mà dùng xứ Awati có một cái nhóm nạn cướp gồm có 900 tên. Và thưa quý vị rằng, nhân lúc mà bà Kali cùng ngài, cùng gia quyến đi nghe ngài Sơn Á tụng kinh đó, thì chúng đã đào cái địa đạo để xuyên qua căn nhà. Rồi trước tiên thì chúng đã lấy những cái kho đồng. Nàng tớ gái đã chạy tới giảng pháp đường thông tin với bà chủ rằng: thưa bà chủ, bọn cướp đã lấy cái kho đồng rồi. Thì bà Suna, xin lỗi, bà Kali mới nói là: này con, để bọn cướp muốn lấy nhiều lấy, để ta nghe pháp rồi đó. Rồi nàng tớ gái trở về, thì bây giờ bọn cướp đã lấy sang qua cái kho bạc. Rồi lại một lần nữa thông báo. Thì bà Kali đang nghe pháp mà bị quấy rầy. Bà nói là: này con, ta đã bảo bọn cướp muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, để ta nghe pháp. Và nàng tình nữ trở về, thì bọn cướp đã lấy tới cái kho bạc nóng ruột của gia chủ, của chủ mình. Nàng tới gái lại tiếp tục đi báo tin. Thì bây giờ bà mới nói rằng: con nhỏ này cũng hay thật, ta đã bảo lấy cái gì lấy bao nhiêu lấy, hãy để yên cho ta nghe pháp, đừng quấy rầy ta nữa. Và nàng tới gái trở về nói với bọn cướp rằng: bà chủ tôi nói mấy ông muốn lấy nhiều lấy, để bà chủ tôi nghe pháp. Thì thú vị rằng trong 900 tên tướng cướp đó có người đầu đảng là người có trí. Người nó ngẫm nghĩ rằng cái pháp là cái gì mà bà này không tiếc những cái tài sản, ngay cả những kho vàng cũng không tiếc. Mà người như vậy thì quả thật là một cái người có tâm dũng mãnh. Mà người mà có tâm dũng mãnh đó, nếu ta xúc phạm tới, e rằng đầu ta sẽ bể mạnh. Xin thưa quý vị, bọn cướp mất kia, tên nạn cướp mới bảo những bọn cướp hãy đình chỉ lại, và chúng kéo nhau tới cái giảng pháp đường để nghe pháp và sám hối với bà Kali. Trong tiền kiếp thì chính tâm tên cướp này cũng đã có duyên lành, gieo duyên với đạo Phật hay là do gieo duyên với Phật giáo. Thì tên chúa đảng đã xin sám hối với bà Kali và nghe Đức Sona giảng pháp. Bây giờ chúng bằng lòng từ bỏ cái nghề trộm cướp, xin xuất gia trong giáo pháp này. Và ngài Sona đã cho 900 tên cướp xuất gia và ban cho mỗi nhóm gồm 100 người có một đề mục riêng. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài quán xét được duyên lành của từng nhóm như vậy, cho nên ngài thuyết giảng từng cái câu kệ ngôn từ 368 cho đến 376. Cứ một câu kệ ngôn vậy là tế độ 100 vị sa môn thành tựu được đạo quả. Và hôm nay chúng ta học tìm hiểu cái ý nghĩa của kệ ngôn thứ 369. Câu kệ ngôn 369 này tiếng Bali là Sinh chát thích khu y măng nào quan sức ta tê la hú tê la hùm mê sát tí chát toa ra găng chát đô săn chát tát tô níp ba năng mê hí sĩ. Và cái phần từ ngữ là chúng ta đã nghe ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải thích, và qua bản dịch của ngài và Thượng Thích Minh Châu thì tỷ kheo tác thuyền này: thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Xin thưa quý vị, cái thuyền này ở đây muốn ám chỉ cho danh sắc, hình ảnh một chiếc thuyền lên đên ở trên sóng nước hoặc lên đên ở đại dương, muốn ám chỉ rằng trong cái cuộc sống của thế gian này thì mỗi chúng sanh cũng giống như một chiếc thuyền như vậy, cứ mãi trôi vô định. Và có những cái chiếc thuyền nó cũng có thể bị đắm chìm ở trong lòng đại dương nếu chiếc thuyền ấy chở nặng. Cũng có những chiếc thuyền tuy không chở nặng lắm nhưng vẫn bị đắm ở giữa biển đại dương nếu nó gặp những dông tố lớn hoặc những cơn bão lớn. Thì cái hình ảnh chiếc thuyền bao giờ còn có danh sắc thì bây giờ vẫn còn phải lăn trôi trong cái biển khổ. Cho dù rằng vị thánh A-la-hán vẫn còn có cái khổ nếu vị ấy vẫn còn danh sắc. Vị thánh A-la-hán có thể không khổ thân, không khổ tâm, nhưng mà Ngài vẫn chịu cái khổ sinh diệt của các pháp hành. Ngài vẫn chịu cái sự có rồi mất, tức là cái hoại khổ. Bây giờ còn danh sắc này thì bây giờ còn phải chịu khổ. Và có những cái chúng sinh lên đên ở trên biển như vậy, con thuyền cứ giật giờ trôi, cho dù cái thuyền đó nhẹ, nhưng mà một khi cái ván thuyền mà bị lũng lộ thì bây giờ nước sẽ tràn vào và con thuyền đó bị đắm đi. Ở trên Đức Phật ngày mới dạy rằng tỳ khưu tác thuyền này, ý nghĩa tác thuyền này, những cái gì nó đang có ở trong thuyền, nước đang có ở trong thuyền phải tác ra, làm cho nó không có ở trong thuyền của mình. Mà ngược lại, những cái gì ở bên ngoài thuyền cũng không cho xâm nhập vào trong con thuyền. Cũng giống như những cái mảnh ván đừng bị lũng lỗ, đừng bị kẻ nứt, thì nước biển không thể mà xâm nhập vô ở trong cái chiếc thuyền này. Và cái hình ảnh chiếc thuyền này chúng ta nhìn thấy rằng tương tự với hình ảnh của một cái mái nhà. Cái mái nhà mà lợp thưa, mái nhà mà nó không vững chắc thì mưa có thể thấm dột. Trái lại cái mái nhà mà lợp dày, không có cái kẽ hở, không có lỗ thủng thì mưa không thể thấm được. Đó là những câu kệ pháp cú ở phía trước mà chúng ta đã từng học. Và Ngài Tâm Cao có thi hóa: mưa không thấm dột mái đầy, tham không thấm dột tâm này khéo tu. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm dột tâm chưa thoát trần. Thì cái hình ảnh mà chiếc thuyền chẳng những không còn nước ở bên trong thuyền, thì nước ở bên trong thuyền đã bị diệt mất đi, đã bị tát sạch, mà ngược lại nước ở bên ngoài thuyền cũng không thể thấm vào. Cái nước bên trong thuyền đó là những cái ô nhiễm của mình, cho dù chỉ có ô nhiễm một chút ít thì vẫn gọi còn nước, nhưng mà đã tát sạch thì không có một cái ô nhiễm nào khác. Nói cách khác thì trong nội tâm của danh sắc này, trong phần nội tại của danh sắc này, khi nào còn một cái ô nhiễm thì xem như thuyền ấy chưa được tát cạn. Mặt khác, những cái giọt nước từ ở bên đại dương mà nó xâm nhập vào ở trong cái thuyền này, đó chính là sắc thinh hương vị xúc, hoặc là những cái pháp khả ái, khả lạc, khả hỷ, nó liên hệ đến cái dục. Bao giờ tâm mà hướng về sắc thinh hương vị xúc hay là những cái pháp khả lạc khả ái đó, thì xem như nước của đại dương đã đi vào trong ngôi thuyền, đã có mặt ở trong chiếc thuyền này. Và chiếc thuyền này cần phải tát sạch những cái phiền não ở bên trong lẫn ở bên ngoài. Nói cách khác là những cái gì thuộc về ô nhiễm ở bên trong và những gì mà nhằm mục đích quyến rũ cho tâm rơi vào cái dòng kiềm chế của nó đó, thì cái người này phải đình chỉ lại. Phải làm sao cho những cái lỗ hổng này nó bị bích kín. Mà những cái lỗ hổng này được bị bích kín như vậy thì đối với danh sắc chỉ có niệm. Có niệm. Khi có niệm thì những cái lỗ hổng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó sẽ được bích kín lại. Và những vật mà gợi cho những cái phiền não nó có thể sinh khởi trong tâm mình, nó chính là sắc thinh hương vị xúc bị chặn ở bên ngoài, cũng giống như nước đại dương bị chặn ở bên ngoài của ván thuyền, không thể xâm nhập vào ở trong con thuyền. Và những cái pháp nào mà ở trong nội tâm nó hướng tới cái phiền não, nó dính mắc tới phiền não, nó dính mắc tới những cái dòng nước, thì vị tỳ khưu phải tát sạch. Mà những dòng nước đó là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Dục bọc tức là những dòng nước do cái sự ước muốn về hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc. Cái kiến bọc là cái dòng nước của cái tà kiến. Chấp vào một cái bản ngã, chấp vào một cái sự thường hằng, chấp vào một cái sự tiêu diệt. Hữu bọc là yêu thích những cái cảnh giới có cái tái sinh trong đó, có sự tái sinh trong đó. Vậy thì khu phải tát sạch những cái dòng nước dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc đó ở trong tâm. Đối bên ngoài thì diệt trừ đi những cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, tuy là như vậy, tuy rằng có những con số chúng sanh không yêu thích về cái dục, có những chúng sanh cũng không nhàm chán cái sinh hữu, cũng có những chúng sanh mà chưa có thấu đáo biết rằng cuộc đời là khổ, nhưng mà tìm cái phương án để mà đi ra nó không có. Vậy thì cái thuyền nhẹ, khi mà câu kệ thứ hai cho chúng ta thấy rằng á, thuyền không nhẹ đi mau, nhưng đi đâu? Trời quang mây tạnh là những cái thuận duyên, thuận cảnh đối với những người đi tìm kiếm cái đạo giải thoát. Giông to bão lớn, đó là những cái nghịch duyên đối với những người đi tìm con đường đưa tới sự thoát khổ. Nhưng mà sẽ đi đâu? Thuyền không nhẹ đi mau, phải đi tới một cái điểm mà không còn cái gì nữa hết. Không còn gì nữa hết. Tức là ý muốn nói, ngoài cái niệm mình để mà mình ngăn chặn như vậy, thì phải hướng tới một cái nơi mà không còn danh sắc, ở một nơi mà không có danh sắc. Cái nơi đó chính là Niết Bàn Năng. Mà muốn được như vậy thì xin thưa quý vị phải có cái tác ý đúc. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy dục là căn bản, lấy tác ý là sinh khởi. Mà nếu không có tác ý thì chúng ta sẽ không hướng được tới đó. Cái tác ý là cái hướng đi, nó cũng giống như là một cái bánh lái của người thủy thủ. Cái con thuyền mà không có bánh lái thì con thuyền nó cứ trôi vô địch. Nhưng mà con thuyền có bánh lái thì nó sẽ hướng đến ở chỗ nào nó cần hướng tới. Nó sẽ đi đến ở chỗ mà nó cần đi đến. Cái tác ý ở đây. Cái câu hai cần kệ ngôn thứ hai cho chúng ta thấy rằng thuyền không nhẹ đi mau. Nhưng mà đi chỗ nào? Đi tới ở cái chỗ không có danh sắc. Không có danh sắc. Một khi mà lên tới bờ rồi thì người đó không cần con thuyền nữa. Một khi mà con thuyền mà nó đi vào bến cảng, nó đậu vô bến cảng rồi thì người đó sẽ không cần con thuyền đó nữa. Và người đó thông dong bước lên cái thành phố tốt đẹp như thế nào cũng phải. Chính cái tác ý là cái bánh lái của con thuyền đó, nó hướng cái tâm, nó hướng tất cả những cái pháp mà đồng sinh với tâm như vậy, đi vào một cái điểm là diệt cái khổ, diệt đi những cái phiền não, diệt đi tất cả những cái gì ô nhiễm nơi không có danh sắc. Đó là niết bàn. Ý nghĩa câu kệ ngôn thứ hai cho chúng ta thấy như vậy. Ý câu kệ ngôn thứ ba thì ở đây cho chúng ta thấy rằng tỳ khưu mà các tác cạn cái thuyền này, tác hết nước trong thuyền này, nhưng cái nước đó ở đây Đức Phật ngài nhấn mạnh đó là đồ sát cái sạch. Tiếp theo nữa là cái raga. Raga là cái tham luyến, cái dính mắt ở mức độ nhẹ nhất, như con thuyền còn chút ít nước, đó chính là cái tham luyến. Tham luyến cái gì? Tham luyến cái hữu. Có thể một người Phật tử chúng ta không có chạy theo cái dục vọng, biết đình chỉ được dục vọng bởi cái niệm. Khi gặp sắc tinh hương vị xúc, biết dùng niệm để chế ngự và nội tâm khởi lên những ước muốn nào mà nó phù hợp với phiền não do sắc tinh hương vị xúc, người đó biết đình chỉ lại. Nhưng mà bà chỉ thì dĩ nhiên không có rồi. Không chấp thường, cũng không chấp đoạn, hoặc cũng có nghĩ là không nghĩ là ta, không nghĩ là của ta. Nhưng mà đôi khi vẫn còn tham luyến những cái sinh hữu. Thậm chí bậc A-na-hàm vẫn còn dính mắc vào một cái sinh hữu, chứ không phải nói riêng với chúng ta. Mà bây giờ còn sinh hữu thì bây giờ còn nhận sắc. Cho nên đô xá cần phải diệt trước. Mà đã ra diệt rồi đó, thì còn cái ra gá rồi còn dính mắc. Và như vậy thì trong đời sống mà chúng ta làm bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái lời nói nào, bất kỳ một cái sở hành nào, bất kỳ một việc phước nào thì cũng luôn luôn hướng tới niết bàn. Bởi cái đó là cái tác ý, đó là cái bánh lái của con thuyền danh sắc này, nó sẽ đưa chúng ta tới ở cái nơi không trống thì chày, là sẽ đi tới ở nơi đó. Nếu như người này có được một cái tác ý đúng đắn như vậy thì sẽ đi đến cái nơi an toàn tuyệt đối, chính là cái niết bàn. Và đi nhanh hay đi chậm mà chính là chúng ta còn nhiều hay ít những cái nước phiền não ở trong tâm. Thuyền nhẹ lướt đi mau, đi đúng hướng, và cái tác ý đúng hướng đó thì cái lộ trình mà đi đó đó hướng về những một bến cảng an toàn chẳng hạn vậy. Con thuyền nó nhẹ đi rất nhanh, trời quang mây tạnh, đi chuyến hải hành rất là tốt đẹp. Nhanh hay chậm do con thuyền nó nặng hay nhẹ. Nhưng mà con người cái hướng đi đúng đã chọn rồi, vì cái lộ trình đi phải là cái lộ trình dẫn tới cái bến cảng đó như thế nào cũng vậy, thì cái lộ trình dẫn tới niết bàn phải là bát chánh đạo. Mà trước tiên thì diệt trừ đi những cái dính mắc, trước tiên phải diệt trừ đi những cái sân hận, những cái khó chịu, những cái mà buồn khổ, những cái đó cần phải diệt trước. Rồi những cái gì dính mắc ở trong những cái hữu thì không nghĩ tới, không cần phải nghĩ tới. Quý vị cứ hành thiện, quý vị cứ tu thiền, quý vị chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, không cần mong cầu về những cái cõi thần thiền sơ nhị tam tứ thiền. Bởi vì thiền không hoại thì chắc chắn quý vị sẽ sanh về cõi đó, không cần phải mơ ước nữa. Mà cái mơ ước là ở cái chỗ nào mà không còn cái sinh hữu, phải tác ý tới để gì? Để giúp cho cái tuệ quán nó được sinh khởi lên. Tuệ quán được sinh khởi bởi do có cái niệm ngăn chặn được những cái dòng nước bên trong lẫn dòng nước bên ngoài, và nó phải cộng với cái trí sáng suốt, cộng luôn cả một cái tác ý đúng. Nhờ đó thì cái chuyến hải hành nó sẽ được đi đến nơi đến chốn một cách tốt đẹp. Cho dù giông to bão lớn, nhưng mà với một người thủy thủ giỏi, họ biết né tránh những cơn sóng dữ, họ biết dùng những cái gì thuộc về khôn khéo thì sẽ đi tới. Và chính những ô nhiễm đó có một cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Có những lậu hoặc do né tránh được đoạn trừ. Thì đối với sắc tinh hương vị xúc, nếu chúng ta bớt tiếp xúc nhiều chừng nào, bớt gia chạm nhiều chừng nào, thì cái niệm chúng ta là được mạnh. Mà hãy niệm được mạnh thì nó khó có thể xâm nhập vào tâm của chúng ta. Mà hãy mà né tránh được nhiều thì sự an ổn mình nó có. Ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài dạy rằng những người giữ, những voi giữ, những thú giữ nên né tránh. Nó là hình tượng ở bên ngoài. Mà cái người giữ bên trong, người giữ bên trong chúng ta, đó chính là tham sân. Người giữ bên trong chúng ta đó chính là những cái pháp bất thiện. Mà những pháp bất thiện cần né được nhiều chừng nào thì tốt nhất. Mà những pháp bất thiện này nó sinh lên bởi do duyên chứ không phải không có duyên. Mà cái những pháp bất thiện này nó sinh lên bởi do duyên nào? Chính là ở ngoại cảnh. Hay ở trong cái nội cảnh thì những cái pháp mà chúng tôi vừa trình bày quý vị là khả ái khả lạc. Và có được như vậy thì cái chuyến hải hành này, con đường mà đi tới cái bến cảng nó được tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, thì người mà hành được bát chánh đạo, thực hành được cái bát chánh đạo kể từ tứ niệm xứ trở đi, thì người đó sẽ đến gần niết bàn. Và câu kệ thứ tư cho chúng ta thấy, tất chứng đạt niết bàn, tato nippanang ehisik, hay là câu kệ ngôn mà chúng tôi đọc ở trên bảng này là tato nippanamehisik. Nhưng thật sự thì chúng tôi có cái bản khác là tato nippanang ehisik. Ehi là đến đây, mà chúng ta có chữ ehi phi khú, hãy đến đây tỳ khưu. Ehisik người đó sẽ đến gần những niết bàn, đến cận những niết bàn, hay là chứng đạt được niết bàn. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy rằng là cái người trong câu kệ ngôn này, Đức Phật Ngài dạy chúng ta hãy dùng niệm để ngăn chặn những cái dòng nước dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, chi vô minh bọc ở bên trong tâm. Dùng niệm để ngăn chặn đi sắc tinh hương vị xúc, những điều tốt đẹp từ bên ngoài nó xâm nhập vào ở bên trong tâm chúng ta, để cho tâm chúng ta nó vơi đi cái phiền não, nó bớt đi những phiền não, thậm chí đến lúc nào đó nó không còn những cái sự ước muốn tầm thường của những người khác, mà chỉ còn có một ước muốn là thoát khỏi cái khổ. Mà muốn thoát khỏi khổ đó, đã thuyền đã nhẹ rồi, thuyền đã nhẹ, nhưng phải định hướng được cái thuyền bằng một cái tác ý. Tác ý như thế nào? Tác ý hướng tới sự giải thoát, tác ý hướng tới cái sự chứng đắc được cái nơi không có danh sắc. Và cái chuyến hải trình này trước tiên thì phải diệt trừ sân bởi những sự khó chịu. Trên cái đạo độ của chúng ta mà hành pháp á, nó có rất là nhiều cái chướng ngại chứ không phải không. Mà mỗi cái chướng ngại sinh lên, mà nếu chúng ta cảm thấy nó khó chịu, nó muộn phiền, nó không được hài lòng, thì chúng ta nghĩ rằng chiếc thuyền này nó vẫn còn cái ô nhiễm bởi cái sân. Và ở trong nội tâm chúng ta nếu như còn thích thú dính mắc bất kỳ một cái pháp nào, thì chúng ta hiểu rằng tâm chúng ta vẫn còn những dòng nước ô nhiễm, hay là tâm chúng ta vẫn còn những cái vũng nước ô nhiễm, như chiếc thuyền kia vẫn còn động lại những cái nước tham luyến, nước ô nhiễm ở trong thuyền. Và thực hiện được con đường bát chánh đạo thì người này sẽ đến Niết Bàn, cũng giống như người này đã định hướng được rồi và cố gắng đưa con thuyền đi tới nơi tới chốn, thì một lúc nào đó con thuyền này sẽ đi vào bến cảng an toàn, để từ đó người ta không còn con phải dùng tới con thuyền này nữa, vì lên trên bờ nó đã được an toàn tuyệt đối. Một kinh thành mà rất là tốt đẹp như vậy. Và thưa quý vị, thời gian của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo phát sinh lên xin cúng dường đến chư tăng, xin chia điều đến cho quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.